Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Nghe tin bất ngờ. Miểu gia lãnh địa, làm tinh quỹ thành phố bá chủ. Miểu gia trang viên dù không có tại tinh quỹ trung tâm thành phố, nhưng cũng tại tinh quỹ ngoại ô thành phố khu một mảnh sơn thanh thủy tú nơi chiếm cứ lấy vượt qua 20 cây số vuông thổ địa. Mảnh đất này không chỉ có lấy từng tòa biệt thự sang trọng, lầu các, càng có chuyên môn để các tộc nhân huấn luyện tu hành trận thuật, cưỡi ngựa trận, hồ nhân tạo, rừng rậm, sông núi, cùng xích viêm quốc bên ngoài cấm chỉ. Nhưng phía trên lại mở một con mắt nhắm một con mắt quân sự hóa thiết kế phòng ngự. Lúc này, ở đây phiến sơn thủy vờn quanh nơi tới gần cửa ra vào tuyến đường chính một tòa 6 tầng cao lâu. Trong phòng, Miểu gia gia chủ đương thời Miểu Hạo Nhiên đang liếc nhìn một phần tư liệu. Thiên Khuyết Sơn phương hướng tư liệu, Cực Quang Đế chủ làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Cứ việc không ít người đều biết hắn muốn hàng phục Thiên Khuyết Sơn đối diện những địa quật kia. Người, thành lập một chi địa quật đại quân người, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Chỉ có thể nhìn hắn từng bước một đi hướng thành công. Bắt sống đại lượng địa quật người đem bọn hắn thuần hóa, tẩy não, lại khiến cái này cường đại địa quật người đánh vào thế giới thứ hai những địa quật kia người bộ lạc. Khống chế càng nhiều địa quật người, hiện lên quả cầu tuyết phương thức tăng cường lực lượng. Miểu Hạo Nhiên nhìn xem những tài liệu này, trong mắt tràn đầy đối với Cực Quang Đế chủ đại thủ bút sợ hãi thán phục. Muốn biết, thế giới thứ hai địa quật người bởi vì đặc biệt sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, bất kỳ cái gì một cái đều tương đương với luyện thể tông sư. Những này luyện thể tông sư khi lấy được hiện đại hóa huấn luyện, khiến cho minh bạch như thế nào tránh né vũ khí hiện đại bắn giết, lập tức liền có thể đạt tới không kém hơn chiến tranh cấp cường giả tình trạng. Một khi Cực Quang Đế quốc hàng phục mấy ngàn địa quật người, dù là không đem những này địa quật người võ trang đầy đủ, tại Cực Quang Đế quốc bản thân chúa tể cao thủ dẫn đội công kích hả, Đông Thần Châu có cái gì quân đội có thể ngăn cản? Chúng ta Miểu gia bản thân là dựa vào cùng Cực Quang Đế quốc giao dịch mới dần dần quật khởi, đứng hàng xích viêm quốc 10 đại tập đoàn một trong. Có thể 30 năm trước, Cực Quang Đế quốc cùng xích viêm quốc quan hệ vỡ tan, lẫn nhau đối địch, còn bạo phát đại chiến. Chúng ta Miểu gia Bắc Đầu Tinh tập đoàn cũng là thâm thụ ảnh hưởng, bị trong nước tập đoàn cực lực chèn ép. Thẳng đến những năm gần đây chúng ta triệt để cùng Cực Quang Đế quốc phân rõ giới hạn, một bộ lại không cùng Cực Quang Đế quốc có bất kỳ liên lụy bộ dáng, Miểu gia trên dưới mới thoáng có một tia thở cơ hội. Miểu Hạo Nhiên hồi tưởng đến Miểu gia những năm này trải qua, tất nhiên là một lời khó nói hết. Thế cục hiện tại thật vất vả ổn định lại, bọn hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không Miểu gia tại xích viêm quốc bên trong có thể hay không duy trì địa vị bây giờ đều rất có vấn đề. Gia chủ, ngay tại Miểu Hạo Nhiên liếc nhìn Thiên Khuyết Sơn tài liệu tương quan lúc, hiệu lực bọn hắn một mạch mấy chục năm tùy tùng Nam Chỉ đi lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Gia chủ, cha ra được, trước đây không lâu tại tinh thần tiểu khu đột nhiên bộc phát cái kia cỗ khí tức cường đại chủ nhân. Cha ra được, ồ, là ai? Cỗ khí tức kia chủ nhân có thể để chúng ta một vị tông sư cấp tuyến nhân công bố bị áp chế khó mà thở dốc, tất nhiên là đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cường giả. Mà bực này cường giả tại chúng ta xích viêm quốc mỗi một cái đều là có danh tiếng, chúng ta cũng là trọng điểm chú ý. Không nghe nói có cái gì xa lạ cường giả cấp 8 bước vào chúng ta tinh quỹ thành phố địa giới. Người đến không phải chúng ta xích viêm quốc cường giả. Nam Chỉ nói thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, Miểu Hạo Nhiên nghe được Nam Trì lời nói, đồng tử có chút co rụt lại. Hy Á Quốc cái kia tại đường biên giới ra trận chém Âu Thiết Kỳ, Đục Xuyên cuồng chiến quân đoàn, dẫn đến cuồng chiến quân đoàn bị vây diệt cấp 9 chúa tể Bách Lý Thanh Phong. Là hắn, hắn chạy thế nào đến chúng ta Xích Viêm Quốc? Cùng Miểu Thiên Thông chi tử Miểu Vô Cực có quan hệ. Miểu Thiên Thông là giao quang dược nghiệp Miểu Thiên Thông a, ngược lại là rất có năng lực. Đáng tiếc tại khai sáng nghiệp vụ lúc bất hạnh bị cuốn vào hai đại tập đoàn người thừa kế ở giữa tranh đấu, Miểu Hạo Nhiên có chút tiếc hận, đồng thời nói, cái kia gọi Miểu Vô Cực vãn bối cùng Hy Á Bách Lý Thanh Phong có giao tình. Giao tình thế nào? Cái này Bách Lý Thanh Phong cứ việc tục truyền chưa từng đi từ mạnh con đường, nhưng tuổi còn trẻ thành tựu chúa tể, tương lai hẳn là chúa tể bên trong đỉnh phong nhân vật, thậm chí thu hoạch được phong hào, như không có cực cùng hắn quan hệ không ít, chúng ta Miểu gia cũng có thể thừa cơ cùng hắn tạo mối quan hệ, dẫn làm trợ lực. Bách Lý Thanh Phong đã bị Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường chằm chằm bên trên, như giao hảo Bách Lý Thanh Phong thế tất đắc tội Đại Nhật Thánh Đường. Cho nên ta tuyệt không kinh động Miểu Vô Cực cái kia vãn bối, mà là chạy tới đầu tiên báo cáo tin tức, đắc tội Đại Nhật Thánh Đường. Chúng ta Miểu gia năm đó mặc dù cùng Cực Quang Đế Quốc quan hệ mật thiết, nhưng Cực Quang Đế chủ quá mức bá đạo, điểm này từ hắn duy ngã độc tôn tác phong làm việc liền có thể nhìn ra. Cực Quang trong đế quốc bên ngoài tất cả thế lực đều phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dưới loại tình huống này chúng ta nếu muốn đầu nhập Cực Quang Đế quốc căn bản là tự chui đầu vào giò. Đã đầu nhập không được Cực Quang Đế quốc, tự nhiên là được kiên quyết cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Kiên định chúng ta thuộc về Xích Viêm Quốc một thành viên lập trường. Dưới loại tình huống này kết giao Bách Lý Thanh Phong cho người ta một loại đắc tội Đại Nhật Thánh Đường cảm giác, đối với chúng ta Miểu gia mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Miểu Hạo Nhiên phân tích nói, cái kia, ta cái này cũng làm người ta thông qua Miểu Vô Cực cùng Bách Lý Thanh Phong cùng một tuyến. Ta nhận được tin tức, Thiên Nhai thiếu gia giống như cùng Miểu Vô Cực có chút mâu thuẫn, đã lan đến gần vị này Bách Lý Thanh Phong. Hắn thậm chí điều động tâm phúc của hắn Pháp Lạp giám thị đám người bọn họ nhất cử nhất động. Không biết nghĩ làm những gì. Cái gì? Miểu Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Nam Trì đối với Miểu Hạo Nhiên cái này thật lớn phản ứng nao nao, tựa hồ có chỗ không hiểu, ngay sau đó lập tức nói, ta cái này cũng làm người ta tìm Thiên Nhai thiếu gia giải. Ngay lập tức đi. Miểu Hạo Nhiên đột nhiên phất tay nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ lo lắng Nam Trì không rõ ràng chính mình nhiệm vụ này tầm quan trọng, một mặt nghiêm nghị nói, tại Bách Lý Thanh Phong trận chém Âu Thiết Kỳ, hiệp trợ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân tiêu diệt cuồng chiến quân đoàn lúc, gia tộc Nguyên Lão hội nghiên cứu cẩn thận hiểu rõ qua Bách Lý Thanh Phong người này. Người này một đường trưởng thành đến nay, có thể nói giết chóc đầy đồng, diệt cửa vô số, thường thường bởi vì một ít người căn bản khó có thể tưởng tượng lý do liền diệt người đầy cửa. Có thể thấy được tâm ngoan thủ lạt. Tam Thánh Minh đối ngoại tuyên truyền là Lôi Đình Tông liên hợp Hy Á nội các quân bộ tiêu diệt, thực tế bên trên cơ hồ bị hủy bởi Bách Lý Thanh Phong một nhân thủ. Bực này tính tình bạo ngược hết lần này tới lần khác, còn thực lực mạnh mẽ khủng bố hung nhân, cho dù 10 đại tập đoàn sợ cũng không dám đối địch với. Huống chi chúng ta Miểu gia, bởi vậy nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Nên nhận lỗi nhận lỗi, nên xin lỗi xin lỗi, nếu không, một cái sơ sẩy, chúng ta Miểu gia sẽ đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu, cái này, tại Xích Viêm Quốc bên trong, Bách Lý Thanh Phong hẳn là không dám càn rỡ như vậy. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Miểu Thiên Nhai là hai nguyên tố lão Miểu Thiên Phong cháu trai. Người tới, đi đem Miểu Thiên Phong gọi tới. Miểu Hạo Nhiên lời còn chưa dứt, một người lập tức từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Chính là Nam Trì Chi Tử Nam Thăng. Gia chủ, phụ thân, mạo muội quấy rầy, thực sự là sự tình quá lớn. Ta mới nhất nhận được tin tức, tinh thần khu biệt thự một vùng bộc phát một trận kịch liệt đại chiến. Tham chiến một phương vì Hy Á quốc vị kia ẩn ẩn có Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân uy. Thế Tân Tấn Chúa Tể Bách Lý Thanh Phong. Một phương khác, vì Tứ Đại Chân Tiên. Tứ Đại Chân Tiên bên trong đoán chừng có ba người đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Tứ Đại Chân Tiên. Còn có ba người đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Miểu Hạo Nhiên nghe được Nam Thăng lời ấy, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bách không kịp đãi hỏi. Bách Lý Thanh Phong cùng Tứ Đại Chân Tiên chém giết. Kết quả như thế nào? Tứ Đại Chân Tiên tận không? Sáu cái chữ, phảng phất lôi đình đồng dạng tại Miểu Hạo Nhiên. Nam Trì hai người thế giới tinh thần bên trong vang vọng. Miểu Hạo Nhiên càng là dưới chân mềm nhũn, một thanh ngồi xuống cái ghế bên trên. Một hồi lâu, hắn mới có hơi khó có thể tin nói. Tứ Đại Chân Tiên, bao quát ba cái đỉnh phong chân tiên. Tứ Đại Chân Tiên, bao quát ba cái đỉnh phong chân tiên. Nam Thăng trùng điệp lặp lại một câu. Làm sao có thể, dù là thâm niên chúa tể tự mình xuất thủ, đồng thời thân mang chiến giáp. Có lẽ có thể đánh bại dạng này Tứ Đại Chân Tiên. Nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho bao quát ba vị đỉnh phong chân tiên tại bên trong bốn đại. Cao thủ toàn quân bị diệt. Miểu Hạo Nhiên trong miệng nói. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi. Ở đâu ra Tứ Đại Chân Tiên? Cái này Tứ Đại Chân Tiên. Hư hư thực thực cực quang đế quốc tiềm phục tại chúng ta Xích Viêm quốc cao thủ. Cụ thể có hay không? Chưa xác định, Nam Thăng nói. Cực quang đế quốc giống như xác thực có vài vị chân tiên tiềm phục tại chúng ta Xích Viêm quốc điều. Tra tình báo, lần này hao tổn bốn cái. Chẳng phải là gần như một mẻ hốt gọn. Miểu Hạo Nhiên có chút kinh ngạc. Thực tế bên trên, về sau còn phát sinh một sự kiện. Nam Thăng có chút chần chờ nói. Miểu Thiên Nhai thiếu gia thuộc hạ Pháp Lạp sau đó cùng Bách Lý Thanh Phong chúa tể người liên can. Tựa hồ phát sinh xung đột. Pháp Lạp tại một trận uy hiếp cùng chửi mắng bên trong bị giết. Đáng chết, Bách Lý Thanh Phong cùng Miểu Thiên Nhai thuộc hạ Pháp Lạp phát sinh xung đột. Miểu Hạo Nhiên một viên lòng trầm xuống. Thiên Nhai kia tiểu tử điên rồi a. Tại sao lại đắc tội Bách Lý Thanh Phong bực này cường giả? Mà lại, tại đắc tội với người trước, hắn liền không biết nói điều tra rõ ràng hắn đắc tội đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái này, chiều hôm qua, Thiên Nhai thiếu gia liền hạ lệnh điều tra Bách Lý Thanh Phong cùng mặt khác thân phận của hai người. Có thể bởi vì hắn dẫn đầu điều tra ra khác thân phận của hai người. Tại sáng sớm hôm nay 6 điểm, liền trực tiếp chạy tới đối phương chỗ, đợi dòng giá 4 giờ chịu nhận lỗi, trong lúc đó cũng không để ý tới cái khác tin tức. Cho nên, chờ một chút, hắn còn đắc tội với ai? Căn cứ điều tra, là Tổ Long Sơn một thiếu nữ cùng một vị lục địa chân tiên Trúc Dung. Tổ Long Sơn. Miểu Hạo Nhiên cảm giác hô hấp có chút cứng lại, vội vàng đè xuống lồng ngực của mình. Không phải hắn lo lắng sẽ chịu không nổi loại này liên tiếp tin tức đả kích. Miểu Thiên Nhai cái kia con thỏ, hắn đắc tội Tổ Long Sơn lục địa chân tiên. Là, Nam Thăng thanh âm thoáng nhỏ một chút. Đồ hỗn trướng, Tổ Long Sơn, đây chính là 10 đại tập đoàn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Tại 22 năm trước, từng đứng hàng 10 đại tập đoàn hàng ngũ Nạp Vũ tập đoàn cũng là bởi vì đắc tội Tổ Long Sơn. Bị Tổ Long Sơn một buổi hủy diệt, toàn bộ tập đoàn tài sản đều bị tài đoàn khác phân mà ăn. bởi vì thực lực cường đại cùng ngoan lệ phong cách hành xử đặt vững Tổ Long Sơn tại chúng ta Xích Viêm quốc địa vị siêu phàm. Cái này hỗn chướng ngược lại tốt, thế mà đem Tổ Long Sơn lục địa chân tiên đắc tội. Lục địa chân tiên, cho dù tại Tổ Long Sơn đều gọi được thượng trung cao tầng. Nói đến đây, Miểu Hạo Nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, con mắt đột nhiên đại trương. Trúc Dung, Tổ Long Sơn đầu rồng một mạch hộ long gia tộc Trúc Thị. Hộ long gia tộc, hộ long gia tộc người ở đây, chẳng phải là nói, thiếu nữ kia, Nam Trì cũng là nghĩ đến cái gì, hô hấp đều trở nên gấp rút. Lúc này, bên ngoài một cái vội vội vàng vàng thanh âm đột nhiên truyền vào. Gia chủ, không xong gia chủ, có cái mặc chiến giáp cấp 9 chúa tể đánh vào đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.